Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 341, được nước làm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ cảm thấy cô đang chọc vào bắp thịt rắn chắc của Mạc Du Hải, tay còn hơi đau, càng thêm bất đắc dĩ, ngay cả cơ bắp của anh cũng bắt nạt em, hu hu, em không muốn ở bên anh nữa, em muốn ly hôn, muốn ly hô không được khóc. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu người phụ nữ này nói rằng cô muốn ly hôn với anh, Mạc Du Hải cảm thấy tim mình quặn lại, hơi thở trở nên nặng nề. Đột nhiên bị la một tiếng, Hạ Nhược Vũ sợ hãi đến mơ màng, cũng quên cả chuyện khóc, đôi mắt long lanh giọt nước mắt còn đọng lại, vô cùng ủy khuất mà nhìn về phía anh, giống như một chú mèo sữa vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Trái tim Mạc Du Hải bỗng chốc muốn tan chảy, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cũng dịu đi không ít, nhưng sau khi nghe được lời Hạ Nhược Vũ nói sau đó, anh gần tức giận đến mức không thể nói nên lời. Mạc Du Hải, anh dám quát em, ngày mai em sẽ cùng Hàn Công Danh ở cùng một chỗ. Cô vẫn lẩm bẩm nói, đừng tưởng rằng chỉ mình anh có bạn gái cũ, em cũng có vậy, còn nhiều hơn anh nữa. Hạ Nhược Vũ thật sự đã uống quá nhiều, nếu không cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra lời giận dỗi như vậy. Nếu không phải đã biết rõ rằng cô đã uống quá nhiều, Hàn Công Danh khẳng định sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Làm ầm một hồi, Hạ Nhược Vũ cũng cảm thấy mệt mỏi, cô rất nhanh đã dựa vào cánh tay của Mạc Du Hải không thể ầm nổi nữa. Sau một hồi chờ đợi, Mạc Du Hải cho rằng cô ấy đã tỉnh táo rồi, nhận ra bản thân cô đã nói lời sai trái nên mới ở trong vòng tay anh âm thầm hối lỗi. Kết quả là không được bao lâu thì cô đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy ngủ. Hai tay tinh răng gắt gao ép chặt bên mình, nhưng lại lo sợ chính mình không cẩn thận cười lên, sắc mặt gần như sắp biến thành màu gan heo, Hạ Nhược Vũ thật sự không phải lòng dạ rộng rãi bình thường, hoặc phải nói là cô quá táo bạo. Trời cuối thu hơi lạnh, tuy rằng Hạ Nhược Vũ đã uống rất nhiều rượu nhưng cũng không cảm thấy lạnh chút nào, nhưng nếu bị gió thổi quá lâu, nhất định sẽ bị cảm lạnh. Mặc dù Hải cẩn thận chỉnh lại tư thế của cô, từ từ cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người cô ấy. Nhìn vào vòng tay của chính mình, một khuôn mặt an tĩnh trong sáng đang say giấc ngủ, không thể tưởng tượng rằng sau khi tỉnh lại có thể náo loạn lộ ra móng vuốt. Đã biết rõ tửu lượng của cô tệ như thế này, sau này anh sẽ không bao giờ cho cô uống rượu nữa. Xe nhanh chóng chạy về nơi ở, Mạc Du Hải đang định ôm cô xuống xe, người phụ nữ trong tay đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt cả hai đột nhiên chạm vào nhau, cô trầm mặc không nói lời nào, đôi mắt thanh tú trong suốt màu nâu kia cứ nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu. Lâu tới mức khiến anh phải cân nhắc xem cô có phải đang tỉnh rượu rồi hay không, hay là lại muốn bắt đầu một vòng lộn xộn mới. Kết quả, Hạ Nhược Vũ đột nhiên từ trong vòng tay anh ngồi dậy ôn nhu hỏi. Đã đến nhà rồi sao? Không đợi Mạc Du Hải lên tiếng, cô tự mình nói. Cảm ơn đã chiêu đãi. Một mặt nói xong cũng không nhìn tới Mạc Du Hải, tự mình điều chỉnh lại quần áo, bước một bước dài đi thẳng về phía trước. Tình Giang đứng tại chỗ mơ hồ mấy giây, đưa tay nhéo nhéo đùi của mình, anh thật sự không muốn để cho việc bản thân nhịn cười cả một đoạn đường lại trở thành vô ích. Thật sự là quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt khó coi kéo dài cả đêm nay của Mạc Du Hải nhìn thấy bộ dáng Hạ Nhược Vũ như vậy, khóe miệng nhịn không khỏi mà nhếch lên, tuy nhiên cô chưa đi được mấy bước thân thể đã nghiêng ngả hết mấy lần, cô vẫn sải bước đi tiếp, lo lắng cho cô không cẩn thận vô tình vấp ngã. Đương nhiên, Tinh Giang sẽ không ngốc nghếch mà đi theo như vậy, đợi cả hai rời đi một hồi lâu, hai tay không tự chủ được run rẩy ôm đầu xe, nếu có người bên cạnh nhất định sẽ tưởng anh lên cơn co giật. Không còn cách nào khác, anh cũng không muốn, sự thật là hành vi của Hạ Nhược Vũ quá mức chọc cười. Hạ Nhược Vũ vẫn rất bướng bỉnh, nhất quyết không chịu để Mạc Du Hải giúp đỡ, lững thà lững thững đi về phía trước, mấy lần Mạc Du Hải nhịn không được muốn tiến tới giúp cô lại tự mình ổn định thân thể rồi đi về phía trước. Khi đến ngã ba đường, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, nhìn từ bên này sang bên kia, miệng vẫn lẩm bẩm nói. Đường tới nhà chúng ta sao lại thay đổi như thế này? Nhà chúng ta hình như không có thang máy. Trong nhà của em có, Mạc Du Hải đang đi theo phía sau cô nhẹ giọng nói. Ồ, Hạ Nhược Vũ gật gật đầu, bấm nút mở cửa thang máy rồi đi vào, cũng không có ấn nút chọn lầu, cứ như vật nhìn thẳng chằm chằm, ánh mắt sáng quắc giống như muốn làm cho thang máy tự di chuyển theo ý nghĩ của cô. Mạc Du Hải biết cô có lẽ lại ngây ngốc rồi, nhưng khi nhìn hành vi trẻ con của cô, bản thân anh cũng không phát hiện trong mắt bất giác có một tia cưng chiều, vươn tay ấn xuống nút chọn lầu thang máy. Cảm thấy thang máy không ngừng đi lên cao, cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng hài lòng gật đầu. Không tồi, thật biết nghe lời. Sau khi thang máy mở ra, cô trực tiếp đá giày trên chân đi, ném túi sách sang một bên, một mình đi vòng tới vòng lui trong phòng khách, cũng chính lúc Mạc Du Hải nghĩ cô sẽ tiếp tục quay vòng vòng, cô lại đi lên lầu. Đi lên cầu thang hướng lên tầng trên, Mặc dù Hải vẫn rất có hứng thú, không nói một lời nào, nhìn xem cô khi say rượu còn làm ra trò vui gì nữa. Hạ Nhược Vũ mở cửa một căn phòng, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Nóng quá đi, Mặc dù Hải mở cửa lập tức nhìn thấy những đường cong duyên dáng nhưng không hề phô trương của người phụ nữ, từng mảnh quần áo rơi rớt ở phía sau, khuôn mặt nhỏ mê mang trong sương mù của cô trông giống như một yêu tinh đã lạc vào thế giới loài người. Điều đó vô tình mang lại một sự quyến rũ mơ hồ nhưng cũng rất ngây thơ. Tiết hầu không tự chủ mà bất giác cuộn lại, độ ấm đến từ đôi mắt đen sâu thăm thẳm không ngừng tăng lên. Hạ Nhược Vũ xoay người đi về phía bên cạnh Mạc Du Hải, không hề cảm giác được trong phòng còn có người khác, đi thẳng vào phòng tắm, đôi chân ngọc mềm mại trắng nõn dẫm lên chân Mạc Du Hải, càng giống như đang dẫm lên trái tim anh. Tim cũng không khỏi rung lên. Một lúc sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Mạc Du Hải cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, kéo kéo cổ áo của mình để hô hấp dễ dàng hơn, nếu không phải anh tận lực khống chế bản thân, thì bây giờ cũng nhịn không được mà đi vào. Chỉ có điều là hai người bây giờ còn đang chiến tranh lạnh, đợi sáng mai Hạ Nhược Vũ tỉnh dậy nhất định sẽ cho rằng anh lợi dụng cô lúc khó khăn. Nhìn thấy cô còn đang tắm, Mạc Du Hải định xoay người đi ra ngoài, nếu còn ở lại đây, anh cũng không đảm bảo có thể khống chế được nữa. Dù sao anh cũng đã rất nhiều ngày không nhìn thấy thân thể cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không đợi anh quay người đi, một âm thanh tanh tách từ phòng tắm truyền đến, tiếp sau đó là một tiếng la lên của cô gái, sau đó không có âm thanh nào từ bên trong. Mặc dù Hải làm sao còn có thể đứng im đó, sắc mặt ngưng tụ, nhanh chóng nhấc chân bước vào. Hạ Nhược Vũ, em làm sao vậy? Phòng tắm mịt mờ hơi nước, trong phòng chỉ có tiếng nước chảy róc rách, anh đảo mắt nhìn quanh vẫn không thấy người, trong lòng cũng ngẫm nghĩ, không lẽ cô gái này thật sự đã ngã ra ngoài rồi chứ, đây là đang ở nhà cao tầng. Nghĩ đến đây, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, anh mau chóng chạy nhanh đi tới bên cửa sổ, phát hiện không có dấu vết từng có người mở cửa sổ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đi tới vị trí bên trong, mở rèm tắm ra, phát hiện cô gái khiến anh lo lắng không yên lúc này đang ngồi trên bồn cầu cúi đầu im lặng không phát ra âm thanh. Anh cho rằng cô đã bị dọa cho sợ hãi, vừa đến gần anh đã nghe thấy một tiếng lầm bầm giống hệt như âm thanh khi còn ở trong xe. Mặc dù Hải nhịn xuống ý nghĩ xúc động muốn bóp cổ cô, ôm lấy người cô, bế cô lên. Bước về phía phòng ngủ đèn, khi còn ở trên xe, đèn quá mờ nên anh không chú ý, cằm của Hạ Nhược Vũ đã trở nên nhọn hơn trước. Thân thể anh đang ôm cũng nhẹ hơn, giống như không trọng lượng, Mặc dù Hải hoài nghỉ chỉ cần cửa sổ đang mở, gió thổi vào có thể thổi bay cô. Lông mày cô nhíu chặt, cái cô này rốt cuộc đã chăm sóc bản thân như thế nào vậy, sao lại tự hành hạ bản thân biến thành thế này, cách chương.